Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, chương 2370, kéo dài thời gian tôn kính. Chương 2370, kéo dài thời gian tôn phụng Hàn Khuyết Sinh cầm đầu thượng sứ cùng bộ phận Sơn Chủ Đại Quân, là cả loạn thần Hải Sơn Chủ Minh Chủ tuyển chọn trong bộ đội. Số người nhiều nhất, thực lực cũng là nhất cường đại một lớp, chỉ vì mấy cái này thượng sứ môn, có tư cách cạnh tranh Sơn Chủ, có thể không phải tùy tiện thổi một chút. Bọn họ ngoại trừ ủng có một bộ phận quyền trượng lực lượng trở ra, phần lớn cũng đều có mỗi người lĩnh ngộ nói, trông cho mượn dùng loạn thần Hải Sơn chủ lực như thế có thể kinh thiên động địa. Cho nên nói, rất nhiều Sơn chủ môn, như cũ lựa chọn ủng hộ này một nhóm lão nhân, bởi vì bọn họ đại đa số đều là từ Sơn chủ tấn thăng tới nguyên lão, mà Thiên Hải đại nhân lãnh đạo. Một mực cũng không tệ lắm, cũng không bạc đãi quá bất luận kẻ nào, có vấn đạo chi tâm nhân, cũng sẽ không tính toán tranh đoạt cái gì. Từ xuất hiện ở trong rừng sau này, Hàn Khuyết Sinh đám người, cũng không biết Thanh Lang cùng Mạc như một nhóm điểm dừng chân. Thẳng thắn hắn, trực tiếp hỏi mọi người nói, các ngươi có cái gì không kế hoạch, là đang ở tại chỗ chờ. Tốt hơn theo liền tìm một cái phương vị đuổi theo dõi. Tùy tiện tìm một cái phương vị đi. Ta cũng đồng ý, cũng không thể đợi ở nơi này chứ. Chúng ta đi khắp nơi đi nhìn một chút. Mặc dù Mạc như Thanh Lang ít người, nhưng là thực lực cũng không thể nhỏ dò xét. Vẫn cẩn thận là hơn. Chủ động đánh ra càng thêm thích hợp một ít. Không ít Sơn chủ môn đều vào lúc này bày mưu tính kế. Bọn họ đối với cái này một lần sinh tử cạnh tranh cũng là thập phần để ý. Mặc dù đều là đồng liêu, sáng nay cũng không thể buông lòng cảnh giác, có cái gì tâm từ thủ nhuyễn ý nghĩ. Hàn Khuyết Sinh nghe bọn họ cách nói, nhưng thật ra là tương đối hài lòng, gật đầu một cái. Đang lúc coi như chỗ này mới tinh người lãnh đạo, Hàn Khuyết Sinh căn cứ từ đã nghiệm, chỉ trong rừng một cái phương hướng nói, bên kia hẳn là hạ xuống điểm nhất khả năng địa phương. Mảnh này liều mạng có ra đều biết, chúng ta phía sau không có bao nhiêu không gian. Thiên Hải đại nhân mở ra trận pháp sau đó, hẳn là không có khả năng đặt vào đối diện người đang chúng ta rất gần địa phương. Có đạo lý, chúng ta đây liền hướng phía trước trực tiếp nghiền ép lên đi liền như vậy, được. Này một đại, hỏa tử nhân, cứ như vậy kế hoạch, cần phải đi phía trước đi, nhưng là vừa lúc đó, coi như Trường Không Vô Kỵ phân thân tôn phụng thượng sứ. Vào thời khắc này có hành động, hắn thực ra trên căn bản, chính là Trường Không Vô Kỵ tự mình, duỗi nhằn tay lúc, cao giọng quát to, chậm đã, ngạch, không biết đạo tôn dâng lên sứ. Ngươi có ý kiến gì cùng cái nhìn sao? Nếu như có mà nói, xin nói thẳng. Hàn Khuyết Sinh với tôn phụng rất quen thuộc, tất cả mọi người là lão nhân, mặc dù tôn phụng thực lực có thể là kém cỏi nhất, đơn mặt mũi luôn là phải cho phải không? Tôn phụng ngẩn ra một chút, cười một tiếng rồi nói ra, ta cảm thấy được đi, Thanh Lang với Mạc Như nhất định không thái hòa. Bọn họ hai người tất nhiên sẽ tranh phong tương đối, có lẽ sẽ đưa bọn họ nhân chia làm hai phe cánh, tả hữu giáp công chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta có phải hay không là cũng chia thành hai phe cánh, tả hữu rong ruổi đi qua đây? Lời này vừa ra sau đó, Hàn Khuyết Sinh cầm đầu chư vị đều không khỏi ngây ngẩn, tử ngẫm nghĩ một chút mà nói, tôn phụng nói chuyện hay lại là thập phần có đạo lý, rất rõ ràng Mạc Như với Thanh Lang đều là làm theo ý mình. Mới vừa rồi với nhóm người mình phân hóa trận doanh thời điểm, sở dĩ tổ hợp hoàn toàn là bởi vì mình bên này quá mức cường đại. Rất nhiều Sơn chủ môn gật đầu liên tục đồng ý, trong lúc nhất thời cũng đều có loại muốn chia ra làm hai ý nghĩ. Hàn Khuyết Sinh nhướng mày một cái, cũng không có phản đối cái gì. Hắn rất là chủ động nói, nếu là tôn phụng ngươi cầm ra, vậy thì ngươi mang một đạo khác nhân liền như vậy, ta lại mang một đạo khác nhân. Tả Hữu tiếp ứng, được, như vậy có thể. Sơn chủ môn lại từng cái đều đồng ý. Trong lúc nhất thời, bọn họ liền bắt đầu phân trận doanh rồi. Cái kia gọi là cùng nổi danh thượng sứ, vẫn luôn không nói gì, là hắn đó yên lặng nhìn, sau đó lén lén lút lút giữa, đem chính mình nhân với chính mình một đạo thượng sứ cũng tách ra, chuẩn bị một nhóm với Hàn Khuyết Sinh, lại chuẩn bị một nhóm đi theo tôn phụng thượng sứ. Chuẩn bị trong chốc lát, trận doanh đã phân hóa hoàn thành. Vừa lúc đó, trong bầu trời xuất hiện thiên phạt lôi kiếp lực lượng, lúc này là thuộc về Mạc Như mở trận, nhằm vào Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Chỗ này người sở hữu cũng che lại, từng tái kêu kêu, đây là chuyện gì xảy ra? Lại có thể có người muốn độ tối cao chí tôn kiếp nạn hay sao? Không biết a, ở chỗ này độ kiếp, ta xxx, thật giả, mọi người mặt mũi cũng vì vậy nghiêm túc. Tôn phụng thượng sứ mắt nhìn thấy không trung lôi kiếp thời điểm, mặt đầy kinh hoàng thất thố ngạc nhiên nói, không thể nào, chẳng lẽ là Mạc Như? Không được, chúng ta không thể lại chia mở theo ta thấy. Nói thế nào? Hàn Khuyết Sinh vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua lôi kiếp có thể qua chí tôn, cho nên hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là hiếu kỳ mộng bức chỉ như vậy mà thôi, không có chút nào lo lắng có người có thể đi qua. Coi như là Mạc Như cũng không khả năng thành công. Tôn Phụng nhìn đại gia Hỏa Nhi, cũng đang nhìn mình chằm chằm thời điểm, nghiêm túc, ho khan hai tiếng rồi nói ra, chuyện này không thể khinh thường. Bây giờ thế giới không giống nhau, hủy diệt chí tôn cũng sẽ diệt vong, Trường Không Vô Kỵ cũng có thể được tội ác lực, hủy diệt chi thần người thừa kế cũng ở đây, bọn họ nhưng ở đối diện trong đội hình, vạn nhất là hủy diệt chí tôn người thừa kế độ kiếp đây, kia khả năng thành công tính quá cao chứ, cho nên lấy ý tưởng của ta đến xem, chúng ta không thể tách ra, muốn tập hợp lại cùng nhau. Nếu là thật hủy diệt chí tôn, chúng ta liền đồng thời đầu hàng liền như vậy. Nếu tách ra, bản tàm thực rồi làm sao bây giờ? Này, Tôn Phụng, ta cảm thấy cho ngươi nói đều có lý a. Mạc Như không thể nào tùy tiện độ kiếp. Đây nên như thế nào quyết định đây? Ta cũng không quá rõ. Từng cái sơn chủ môn đều ngẩn ra, lại vừa là lo lắng, lại vừa là không cách nào nắm chặt tâm tính, quá không thoải mái. Cuối cùng, vừa sững sờ rồi sau một khoảng thời gian, Tôn Phụng lần nữa đề nghị, ta xem ra, nếu quyết định khó thực hiện, chúng ta không bằng bỏ phiếu chứ. Bỏ phiếu như thế nào? Hành hành đi, bỏ phiếu liền bỏ phiếu. Vậy thì giơ tay biểu quyết được rồi. Bị Tôn Phụng như vậy nâng, người ở đây hồi lâu đều không động nói xuống, nghị luận rất lâu sau đó, mới vừa quyết định là giơ tay biểu quyết tới quyết định quyết định. Trải qua một vòng nhấc tay sau đó, chư vị sơn chủ môn phân ra để chấm dứt quả, mọi người hay lại là cho là chung một chỗ so với khá nhiều một chút. Tách đi ra vạn nhất có chuyện gì, thật không quá tốt xử lý. Hảo hảo hảo, chúng ta đồng thời liền ở cùng nhau tiến quân liền như vậy, đúng, chạy thẳng tới cái kia lôi kiếp phương hướng cũng tốt, một đòn phân thắng thua. Cuối cùng, đám người này rốt cuộc đồng loạt xuất phát, bọn họ mở ra mỗi người cường đại cước trình tương đương nhưng vẫn là khả năng chậm rãi tiến tới. Muốn đi đến lôi kiếp vị trí phương là không phải một thời ba khắc có thể hoàn thành, tương đương không sai biệt lắm một khắc đồng hồ nhiều một ít. Thời gian sau, Tôn Phụng bỗng nhiên kêu ngừng người sở hữu. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Ta xem, Tôn Phụng ngươi lại muốn làm cái gì lạc? Hàn Khuyết Sinh có chút không nhịn được hỏi. Chỗ này người sở hữu cũng đều chất vấn ánh mắt, phong tỏa Tôn Phụng. Tôn Phụng cười, ánh mắt của hắn chung tràn đầy sát ý phong tỏa cùng nổi danh thượng sứ nói: "Chư vị, hắn là Minh Vương nhân, có đáng giá hay không cho các ngươi dừng lại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."